Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635. Chiến đấu tố chất khảo sát, theo đại sảnh mà ra, Tô Dật Dương đám người đi theo Pearson liên tiếp ngoặt hảo mấy cái cong. Cuối cùng đi vào một cái rộng rãi gym, thử vai người đi vào gym sau, gym cửa liền bị đóng lại. Mà còn lại theo sau tới đây người đại diện, trợ lý đợi, như trước bị giam ở ngoài cửa. Universal Pictures Gym, tại Tô Dật Dương nhìn tới, nói thành chính là vận động trung tâm khả năng thích hợp hơn. Khí giới khu, khu nghỉ ngơi, thể đo đạc khu, thay quần áo khu đợi gần 10 cái khu vực. Toàn bộ vận động trung tâm gần như không có ai. Nhìn bộ dáng hẳn là Universal Pictures tiến hành dọn bãi. Pearson dẫn mọi người xuyên qua nặng nề khu vực. Cuối cùng tại một cái to lớn trước lôi đài dừng lại. Mà ở trước lôi đài, bốn người cường tráng nam tử vượt qua lập đứng thành một hàng. Đang mặc hắc sắc vận động áo lót, hắc sắc vận động quần đùi. Trên tay cột phần che tay mang, nhìn lên tới có chút khí thế. Tô Dật Dương đám người rất tự giác đứng thành một hàng. Nhìn xem trước lôi đài bốn người cường tráng nam tử. Tô Dật Dương nội tâm mơ hồ có một chút suy đoán. Ba, tượng thanh, Pearson vỗ vỗ tay, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới đây. Bọn tiểu tử, đón lấy đi xuống cái này phân đoạn. Ta muốn khảo sát là các người chiến đấu bác kích năng lực. Nghe được Pearson nói, Tô Dật Dương nội tâm nói khẽ âm thanh quả nhiên, mà còn lại thử vai người đều sắc mặt khẽ biến. Các người tuyệt đại bộ phận người đều là tới từ ở châu Á. Hơn nữa đều là rất ưu tú diễn viên. Ta muốn hỏi hỏi các người bình thường chụp đánh diễn, bình thường đều là như thế nào quay chụp đâu này? Pearson dò hỏi, gián đoạn tính quay chụp. Liên tục màn ảnh tổ hợp, thế thân, hậu kỳ xử lý, đặc hiệu, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Pearson mặt lộ vẻ một chút mỉm cười. Vậy các ngươi biết chúng ta Hollywood là như thế nào quay chụp động tác diễn sao? Chúng tinh hai mặt nhìn nhau, cũng không có âm thanh. Một kính đến cùng, Tô Dật Dương chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất là ung dung. Pearson nhìn về phía Tô Dật Dương, khẽ gật đầu, không sai, liền là một kính đến cùng. Cái gọi là một kính đến cùng, liền là không có thế thân, không có tạm dừng quay chụp. Tại toàn bộ tranh đấu quá trình bên trong, không hô ngừng, từ đầu tới cuối không có bỏ giờ. Pearson giải thích xuống một kính đến cùng là có ý gì. Sau đó tiếp tục nói. Hollywood động tác phiến vì sao bị toàn cầu mê điện ảnh chỗ yêu tha thiết? Liền là bởi vì loại này quay chụp phương thức, có thể đem tranh đấu nguyên nước nguyên vị giữ lại, do đó dùng người xem nhìn nhiệt huyết sôi sục. Superhero hệ liệt mỗi bộ phim, càng là không gì sánh được trung thực kéo dài Hollywood cái này một truyền thống. Chúng ta bộ này Long Thần cũng giống như thế. Cho nên chúng ta đối vai nam chính chiến đấu trình độ cũng có được không thấp yêu cầu. Nếu như chiến đấu trình độ quá kém, căn bản không cách nào thích ứng một kính đến cùng quay chụp phương thức. Theo thử vai không ngừng, xâm nhập, Pearson nói cũng dần dần nhiều lên. Giới thiệu xong nguyên nhân, Pearson nghiêng đi thân chỉ vào sau lưng bốn người cường tráng nam tử. Bốn lần lượt chiến đấu khảo sát. Rất đơn giản, các người sẽ cùng phía sau chúng ta bốn người cường tráng nam tử tiến hành thực chiến. Ta không yêu cầu các người chiến thắng bọn họ, chỉ cần các người có thể tại trong tay bọn họ kiên trì 5 phút. Quan này ta liền tính các người qua. Pearson vừa dứt lời, hiện trường càng nhiều thử vai người không bình tĩnh. Bọn họ rất nhiều người đùa giỡn động tác võ thuật đẹp cũng đều không tệ. Nhưng mà nếu như tiến hành thực chiến, cái kia đã có thể không phải động tác võ thuật đẹp có thể sẽ dùng. Nhìn xem Pearson sau lưng bốn người cường tráng nam tử, Nhìn qua bọn họ cái kia diễn ngược ánh mắt, bọn họ cũng không nhận ra Pearson tìm đến cái này bốn người cường tráng nam tử cũng đều là động tác võ thuật đẹp. Đối mặt đông đảo thử vai người tiếng bàn luận xôn xao, Pearson trực tiếp không nhìn, chỉ vào cách đó không xa thay quần áo khu nói: chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị cho tốt hoàn toàn mới trang phục cùng đồ bảo vệ. Các ngươi hiện tại có thể đi thay quần áo. Mọi người nghe vậy, cứ việc nội tâm điên cuồng độc miệng lấy Pearson biến thái thử vai, nhưng mà như trước ngoan ngoãn hướng về khu nghỉ ngơi mặt kia đi đến. Phía trước hai quan cũng đã xông qua, nếu như hiện tại buông tha, ai cũng sẽ không cam lòng. Rất nhanh, trước lôi đài thử vai người đều đi thay quần áo, chỉ còn lại bốn người thủ lôi người cùng Pearson năm người. Nhìn qua thử vai người đều đi xa, Pearson xoay người, đứng ở bốn người thủ lôi người trước người. Các người đều là theo quân Mỹ lục chiến trong đội xuất ngũ tinh nhuệ chiến sĩ, mà bọn họ cũng chỉ là diễn viên. Ta chỉ là muốn biết bọn họ chiến đấu trình độ mà thôi. Cho nên đợi chút nữa các ngươi ra tay phải chú ý chừng mực, tận khả năng không muốn công kích bọn họ bộ mặt. Các ngươi có thể tính thăm dò tiến công, nhưng mà chính yếu nhất mục đích chính là dụ dỗ bọn họ hướng các ngươi tiến công. A, Pearson ngẫm lại, có thể thích hợp tiến hành trào phúng. Bốn người thủ lôi người đồng thời gật đầu, trên mặt hồn nhiên không có vừa rồi vui cười thời gian lười nhác. Trên người mơ hồ tràn ngập nhàn nhạt mùi khói thuốc súng nói. Pearson thấy bốn người minh bạch chính mình ý tứ, thỏa mãn gật gật đầu, quay người tìm cái ghế ngồi xuống. Tiến hành lâu như vậy thử vai, hắn cũng là có chút mệt, bất quá mệt hắn cảm thấy giá trị. Tại đông đảo thử vai người chung, hắn thật sự là phát hiện mấy cái rất tốt hạt giống. 15 phút sau, Tô Dật Dương đợi thử vai người lần nữa trở lại trước lôi đài. Tất cả mọi người trang phục đều biến thành quần đùi áo lót, trên tay cũng đều quấn tốt phần che tay mang. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Pearson từ trên ghế đứng lên. Ai tới trước đâu này? Pearson đánh giá lấy đông đảo thử vai người, sau đó đột nhiên chỉ hướng Tô Dật Dương. Không bằng liền ngươi tới trước đi, dáng người rất tuyệt. Tô Dật Dương thấy Pearson cái thứ nhất liền chỉ đến trên người mình. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không có khẩn trương, rất bình tĩnh theo đông đảo thử vai người đi ra, đem trong lòng kẹp lấy đồ bảo vệ lấy ra, bắt đầu mặc vào. Bốn người thủ lôi người cũng đi ra một người, nhìn xem mặc đồ bảo vệ cực kỳ nhanh nhẹn Tô Dật Dương, hắn mơ hồ có chút kinh ngạc, cũng không có nói thêm cái gì, rất nhanh đem hắn chính mình đồ bảo vệ cũng đều mang tốt. Đồ bảo vệ không nhiều, chỉ có bao tay cùng khăn trùm đầu cùng với hộ đáy quần. Chỉ có còn lại che ngực, nẹp chân những cái này đồ bảo vệ tất cả cũng không có. Hai người leo lên lôi đài, từng người đứng ở một cái rác, chuẩn bị bắt đầu. Phanh phanh, Tô Dật Dương thủ lôi người song quyền đụng đụng, phát ra cực kỳ thanh thúy tiếng va đập, tại trống trải vận động trung tâm lộ ra vô cùng chính là đột ngột. Ta là Ba Cô, ngươi gọi gì vậy? Nam tử một bên hướng về giữa lôi đài đi đến, một bên đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Ta là Tô Dật Dương, Hoa Quốc người. Ba Cô giả bộ như rất là kinh ngạc bộ dáng. Vậy ngươi biết Hoa Quốc công phu sao? Trời ạ, ta đột nhiên có chút sợ a. Ba Cô biểu hiện ra một bộ hơi sợ bộ dáng, bất quá chỉ biểu hiện vài giây đồng hồ, liền ha ha cười rộ lên, trên mặt mỉm cười không thèm che giấu. Nhìn xem phía trước Ba Cô, Tô Dật Dương lông mày không khỏi nhăn lại tới, đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ lạnh ý. Chẳng lẽ lại đụng phải một chủng tộc kỳ thị hoặc là địa vực kỳ thị ngốc tất? Tô Dật Dương nội tâm có chút không hiểu được bực bội. Tại loại này mấu chốt trường hợp chung gặp được như vậy người, quá ảnh hưởng tâm tình, đem nội tâm khó chịu đè xuống. Hắn không để ý đến Ba Cô trào phúng, lặng yên đứng ở ba cầu trước người, chuẩn bị tiến hành chiến đấu khảo sát. Tạm thời vẫn là lấy đại cục làm trọng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.